Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 94. Hồng Mông Tử Khí Căn Hộ Thể, Nắp Gốm, Dị Tượng Chi Lực, Tiên Vương Khai Thiên, Vô Thượng Tiên Vương Pháp Thân từ bụi mù bên trong hiển hiện. Tất cả Khương gia cùng Cơ gia tu sĩ đại bộ phận đều là lần thứ nhất nhìn thấy Tiên Vương Khai Thiên chi dị tượng, sợ hãi không thôi, vội vàng thối lui. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết chưa hề xuất hiện qua Tiên Vương Khai Thiên dị tượng sao? Cái này dị tượng chi lực cũng không tránh khỏi quá mạnh. Vậy mà một búa chém giết ta Khương gia hai vị đệ tử. Chí tôn thần thể quả nhiên kỳ dị, rõ ràng chỉ là cái luân hải cảnh tán tu, nhưng lại có thể tu thành như thế thần dị dị tượng chi lực. Khương gia cùng đệ tử nhà họ Cơ đều thối lui, tại dị tượng chi lực gia trì dưới, Lâm Phong chiến lực đã vượt xa bọn họ những bọn tiểu bối này. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là kiềm chế chí tôn thể mà thôi. Chân chính động thủ còn phải dựa vào mấy cái kia đại tu sĩ. Tại trải qua cấm khí bạo tạc về sau, tràng diện nhất thời yên tĩnh lại. Trên bầu trời vô số tu sĩ tay cầm trùng điệp dị bảo, ánh sáng sáng chói, vây quanh một cái cực lớn tiên vương dị tượng. Cực lớn tiên vương dị tượng bên trong, Lâm Phong dung thân tại tiên vương bên trong, hô hấp phá có chút gấp rút. Bên ngoài thân càng là trôi nổi quanh quẩn lấy một tầng màu tím hỗn độn chi khí. Cơ Huệ cùng Khương gia lão giả đều là sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Ánh mắt lấp lóe, kinh nghi bất định, không phải là bởi vì Lâm Phong tiên vương dị tượng. Loại này dị tượng chi lực đã sớm bại lộ qua. Cơ Huệ cùng Khương gia lão giả đều có ứng đối chi pháp. Chân chính để hai người kinh nghi bất định là Lâm Phong bên ngoài thân quấn quanh tầng kia màu tím sương mù. Cái kia, đến tột cùng là cái gì? Cấm khí tự bạo, uy lực cực lớn, Cơ Huệ cùng Khương gia lão giả tu vi trong gia tộc chưa hẳn được cho đỉnh tiêm, nhưng tầm mắt tuyệt đối nhất lưu, dù sao xuất thân đế tộc, cho nên bọn họ có thể phán định, tại vừa mới cường đại như vậy cấm khí tự bảo bên trong, lấy Lâm Phong thôi động xá lợi Phật Châu hình thành hoàng kim chuông lớn lực phòng hộ, là tuyệt đối không cách nào ngăn cản loại kia uy lực bạo tạc. Nhưng lúc này Lâm Phong, trừ bỏ hô hấp hơi có chút gấp rút, trên thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì thương thế. Như thế, phòng hộ ở Lâm Phong nhất định là trên người tầng kia màu tím sương mù. Nhưng cái kia đến tột cùng là cái gì? Lại có mạnh như vậy lực phòng hộ, mà lại tại trước đó trong tình báo tựa hồ đều không có tiết lộ qua loại bảo vật này tồn tại. Khương gia lão giả cùng Cơ Huệ bắt đầu dùng thần niệm giao lưu. Nhưng bọn hắn đều không thể đánh giá ra Lâm Phong dùng để phòng hộ quanh thân chính là bảo vật gì. Khương gia lão giả nhíu mày, hắn nguyên bản còn nghĩ bắt sống chí tôn thể, đem hắn đầu nhập thần hỏa trong lò nấu luyện 7749 ngày, đem hắn luyện thành nhân thể đại dược, một là vì tôn nhi báo thù, thứ hai có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng lúc này xem ra sợ là không thể. Chí tôn thể át chủ bài tầng tầng lớp lớp, dù cho Khương gia lão giả cùng Cơ Huệ đã điều động bọn họ đủ khả năng điều động tài nguyên, nhưng muốn bắt sống Lâm Phong sợ là có chút rất không có khả năng. Mà Cơ Huệ càng là trong mắt một mảnh âm trầm, thậm chí âm trầm bên trong mang theo một chút khủng bố. Tại Ngoan Nhân đạo tràng, Cơ Huệ cùng Lâm Phong giao thủ qua. Nhưng lúc kia Lâm Phong chiến lực cũng không như bây giờ. Bất quá mới trôi qua mấy ngày ngắn ngủi, Lâm Phong không chỉ có từ mệnh tuyền cảnh biến thành thần kiêu cảnh tu sĩ, càng là tại hoàng kim chuông lớn bị kích phá về sau. Sử xuất bực này có thể ngăn trở cấm khí tự bảo chi uy tử khí pháp bảo. Kẻ này, tốc độ phát triển quả là nhanh đáng sợ, mà lại nội tình cực kỳ dày. Cơ Huệ có dự cảm, Nếu như lúc này không thể đem Lâm Phong chém giết, chỉ sợ ngày sau liền lại không cơ hội giết Lâm Phong. Cơ Huệ cùng Khương gia lão giả không ngừng dùng thần thức giao lưu, nhìn xem có thể hay không tìm tới phương thức gì đến phá vỡ Lâm Phong phòng thân màu tím sương mù. Mà lúc này Lâm Phong hô hấp cũng có chút gấp rút, cấm khí tự bảo uy lực cực lớn, ngay cả Phật cốt xá lợi biến thành hoàng kim chuông lớn đều bị đánh tan, không cách nào hoàn toàn phòng hộ ở Lâm Phong. Bất quá Lâm Phong vẫn không có bị cấm khí hư không kính gây thương tích, bởi vì thời khắc mấu chốt, Lâm Phong dùng hệ thống ban thưởng hồng mông tử khí căn bảo vệ bản thân. Chỉ là hồng mông tử khí căn có thể bảo vệ Lâm Phong, nhưng cùng lúc cũng ép tới Lâm Phong có chút không thở nổi. Huyền hoàng mẫu khí căn ẩn chứa huyền hoàng mẫu khí, mỗi một sợi đều đủ để áp sập sơn lĩnh. Mà Lâm Phong bên ngoài thân quanh quẩn hồng mông tử khí càng là nặng nề thần dị, mỗi một sợi đều như là một mảnh đại lục nặng nề. Bất quá bởi vì là hệ thống ban thưởng cho Lâm Phong nguyên nhân, lúc này hồng mông tử khí Lâm Phong còn có thể đủ điều khiển. Mặc dù lúc này Lâm Phong vẫn như cũ cảm giác như là gánh vác như núi lớn, vô cùng nặng nề, nhưng cuối cùng còn tại trong giới hạn chịu đựng. Lâm Phong chậm rãi đem hồng mông tử khí căn thu hồi. Thứ này thực tế là quá nặng nề, dùng để phòng ngự tuy kiên cố không thôi, nhưng cũng cực kỳ hạn chế Lâm Phong tốc độ. Mà nhìn thấy Lâm Phong chủ động thu hồi hồng mông tử khí căn, Cơ Huệ cùng Khương gia lão giả đôi mắt bên trong cũng là tinh quang lóe lên. Thân là đế tộc tộc lão, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Mặc dù còn không biết Lâm Phong bên ngoài thân quấn quanh chính là loại nào bảo vật, nhưng cũng có thể suy đoán ra, loại pháp bảo này đối với Lâm Phong gánh vác cực lớn, Lâm Phong không cách nào lâu dài sử dụng, như thế mới đúng. Cơ Huệ cùng Khương gia lão giả đều là dễ dàng hơn. Chí tôn thể tuy thiên phú gần như yêu nghiệt, tuy thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, cảnh giới không đủ cao, đây là cứng nhắc thiếu hụt, không cách nào đền bù. Khương gia lão giả tay cầm thần hỏa lô, tiến lên một bước, tiên vương pháp tướng tiểu đệ tử không có cách nào đối phó. Nhưng hắn tu vi cao thâm, lại có thể cẩn thận đọ sức. Cơ Huệ biểu lên một lượt trước, chuẩn bị hai mặt giáp công Lâm Phong. Mà Cơ gia cùng Khương gia đệ tử còn lại cũng đều tay cầm pháp bảo, chuẩn bị tùy thời quấy nhiễu Lâm Phong, tựa như là một đám tông chó vây quanh một cái hùng sư. Tiên vương khai thiên tuy công không còn chút sức lực nào cường hãn, nhưng dù sao chỉ là dị tượng chi lực, nhiều người liên thủ, phá vỡ không khó. Lâm Phong cũng biết rõ lần này cục diện nguy hiểm, dị tượng chi lực xác thực có thể vượt qua mấy cái cảnh giới đối địch, nhưng cái kia Cơ Huệ cùng Khương gia lão giả đều là đạo cung cảnh phía trên đại tu sĩ, cùng Lâm Phong tu vi chênh lệch hai cái đại cảnh giới, mà lại hai người này kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, không có chút nào bởi vì chính mình cảnh giới thấp mà có chỗ chủ quan, ngược lại là khai thác bảo thủ nhất cẩn thận phương thức tác chiến. Loại này phương thức tác chiến rất cẩn thận, thậm chí có chút vụng về khó coi, nhưng tương tự mang ý nghĩa không cách nào mưu lợi, khó có thể đối phó. Lâm Phong thở sâu ra một hơi, tình huống như vậy, cho dù là vận dụng dị tượng chi lực cũng hiệu quả không lớn. Không đem cái kia Khương gia lão giả cùng Cơ Huệ cùng nhau chém giết, hôm nay chỉ sợ thật đúng là khó mà thoát thân. Khặc khặc. Tiểu súc sinh, lúc trước để ngươi đào tàu là ta chủ quan, nhưng hôm nay ngươi nhất định chết nơi này. Cơ Huệ tễn lên, mở miệng ở giữa khoái ý vô cùng. Khương gia lão giả cũng là cười cười. Thần hỏa trong lò xích diễm càng phát ra sáng tỏ cực nóng. Lâm Phong trong mắt dần hiện ra một vòng sát ý. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có vận dụng át chủ bài. Ngày xưa tại Ngoan Nhân đạo tràng bên cạnh, Lâm Phong liền muốn vận dụng thôn thiên ma nắp nhất cử đem cơ huệ bọn người diệt sát. Bất quá khi đó xung quanh vây quanh đông hoang tất cả đại tông môn. Lâm Phong một khi xuất thủ, có được đế binh tin tức liền sẽ tiết lộ. Nhưng lúc này, Khương gia cùng Cơ gia tu sĩ không tính quá nhiều. Nếu như có thể xuất kỳ bất ý, trước chém giết Cơ Huệ cùng Khương gia lão giả, còn lại tu sĩ căn bản trốn không thoát Lâm Phong lòng bàn tay. Lâm Phong thở ra một hơi, bàn tay xuất hiện một khối bình thản không có gì lạ nắp gốm. Chuẩn bị chờ Cơ Huệ cùng Khương gia lão giả tiến công một sát na. Khởi xướng phản kích, nhất cử đem hai cái này đại tu sĩ đánh chết tại chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.